Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Địa Ngục Khuyển Ma. Soạt, băng kiếm đâm vào, ma khuyển vậy mà đột nhiên hóa thành một đám lửa. Thăng nhập đỉnh động, tiêu tán vô tung, một đóa hỏa hồng sắc cánh hoa. Từ hỏa diễm biến mất địa phương, nhẹ nhàng rớt xuống, rơi vào trên mặt đất. Hỏa liên cánh hoa, thiếu nữ tóc bạc nắm băng kiếm, tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát, xoay người, chậm rãi đi hướng hang động chỗ sâu. Cùng lúc đó, ở một cái khác càng lớn trong động quật, một tên dáng người cường tráng nữ tử, chính cùng với những cái khác 6 tên giác tỉnh giả đang vây công một cái khác ma khuyển. Cái kia ma khuyển đồng dạng hình thể to lớn, có thể phun lửa, có thể phun ra lôi điện. Hai đầu lông mày cũng có liên hoa ấn ký, mà lại tốc độ đồng dạng cực nhanh. 7 tên giác tỉnh giả vây công đã lâu, thụ thương 3 người, mới đả thương nặng cái kia ma khuyển. Thế nhưng chỉ ma khuyển ở trọng thương về sau, thực lực đột nhiên tăng vọt, tốc độ càng nhanh, kỹ năng càng kinh khủng. Một tên nam tử tóc vàng đột nhiên bị ma khuyển hai đầu lông mày bắn ra hồng mang bắn thủng thân thể, bị mất mạng tại chỗ. Còn thừa 6 người, đều là vừa sợ vừa giận, lại chỉ có thể tạm thời trước tránh né mũi nhọn. Trong lúc nhất thời, trong động quật khắp nơi đều là ma khuyển điên cuồng công kích kỹ năng. Hỏa diễm cuồn cuộn, sấm sét vang dội, hồng mang bắn ra 4 phía. 6 người không dám đón đỡ, khắp nơi tránh né, có chút chật vật. Ma khuyển đang công kích sau một lúc, tựa hồ mềm nhũn xuống tới. Đột nhiên bóng người lóe lên, hướng về cửa động lao đi, tựa hồ muốn chạy trốn. Tên kia cầm đầu cường tráng nữ tử lập tức lách mình ngăn lại, một kiếm bổ đi lên. Những người khác cũng liền vội vàng tiến lên vây công. Ma khuyển toàn thân đột nhiên nhóm lửa diễm, không nhìn cường tráng nữ tử kiếm mang, hoa một tiếng xuyên qua, trong nháy mắt lướt đến cửa động, chạy ra ngoài. Truy, cường tráng nữ tử gặp này, lập tức giận quát một tiếng, quay người đuổi theo. Hưu, đúng vào lúc này, bên ngoài hắc ám trong thông đạo, đột nhiên bay tới một trận lít nha lít nhít mưa tên, trong nháy mắt bao phủ lại cái kia ma khuyển toàn bộ thân hình. Đồng thời, một cỗ chiếm cứ cả cái lối đi gió lốc gào thét mà đến. Ma khuyển trong miệng phun ra hỏa diễm, trong nháy mắt bị cuốn bay ra ngoài. Nó cái kia thân thể cao lớn, cũng bị gió xoáy quyển ở bên trong. Cái kia gió lốc bên trong, lại có vô số phong nhận ở rào sát. Ma khuyển nổi giận gầm lên một tiếng, xông ra gió xoáy, trên thân xuất hiện mấy cái đạo vết thương, lập tức lại trốn hướng về phía hang động. Hai đầu lông mày hỏa liên lấp lóe, từng đạo hồng mang bắn nhanh mà ra. Đang từ hang động đuổi theo ra tới 6 người, cuống quýt lui lại né tránh, tránh ra một con đường. Đợi ma khuyển chạy đến trong động quật về sau, 6 người lập tức lại đuổi theo, ào ào công kích. Ma khuyển cuối cùng bởi vì thương thế quá nặng, tốc độ chậm lại, một cái chân sau bị chém bay ra ngoài. Hô, một tên cô gái tóc ngắn đột nhiên vung ra một cái thiết chùy. Phanh, một tiếng đập vào ma khuyển trên đầu. Ma khuyển cái kia thân thể to lớn, trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Còn ở giữa không trung lúc, một tên trường thương đột nhiên tật bắn đi. Xùy, một tiếng xuyên thấu nó trên thân da lông, từ thân thể của nó xuyên qua mà qua. Ma khuyển nặng nề mà té ngã trên mặt đất, vùng vẫy vài cái, không có đứng lên. Ngay tại tên kia cầm đầu cường tráng nữ tử muốn vung động bảo kiếm trong tay lúc, một bóng người đột nhiên từ ngoài động lướt vào, nhanh như quỷ mị, trong tay đến mang lóe lên, bá một tiếng chém xuống ma khuyển đầu. 6 người sững sờ, nhìn về phía người tới, là ngươi. Cầm đầu cường tráng nữ tử thấy rõ người tới, sửng sốt một chút, thu hồi kiếm trong tay, híp mắt nói, ngươi muốn cướp chúng ta ma tinh. Lạc Phi nắm đao, không nhìn 6 người ánh mắt bất thiện, nhìn lấy ma khuyển thi thể, chờ đợi ma tinh xuất hiện. Nhiệm vụ này ban thưởng phong phú, ngoại trừ muốn tru sát khuyển ma bên ngoài, còn muốn thu hoạch được ma tinh, tu bổ hổ phách chi nhận. mới xem như chính thức hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao hắn trong nhẫn chứa đồ còn thừa lại một khỏa ma tinh. Đến lúc đó đưa cho bọn họ chính là. Nhưng ngay tại hắn chờ đợi lúc, trên đất ma khuyển thi thể lại đột nhiên, hoa, một tiếng. Hóa thành một đám lửa. Thăng nhập giữa không trung. Tiêu tán không thấy. Một mảnh hỏa hồng sắc cánh hoa. Từ giữa không trung bay xuống. Rơi vào trên mặt đất. Lại không có ma tinh. Lạc Phi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lúc này, cửa động lại xuất hiện hai bóng người. Mộ Thiên Tuyết cùng Phong La theo ở phía sau chạy đến. Ma ảnh phân thân. Không đúng, nhưng không giống lắm. Cánh hoa kia, chấm ngoặc kép. Thượng quan tử nhìn lấy biến mất ma khuyển thi thể cùng cánh hoa kia. Trên mặt nhất thời lộ ra một vệt vẻ kinh nghi. Bước nhanh đi lên trước. Từ dưới đất nhặt lên cánh hoa kia. Lại là địa ngục hỏa liên cánh hoa. Vừa mới cái kia ma khuyển. Quả nhiên chỉ là một cái phân thân. Như thế nhìn tới. Chấm ngoặc kép. Nàng lập tức biến sắc. Trong mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Đội trưởng. Cái gì là địa ngục hỏa liên? Ma ảnh phân thân lại là cái gì? Cô gái tóc ngắn đi tới hiếu kỳ hỏi. Thượng quan tử không có giải thích. Ánh mắt nhìn trong tay hỏa liên hoa múi. Sắc mặt biến đổi không thôi. Tiểu tử, lại là ngươi. Là đến cướp chúng ta thiên mã đội nhiệm vụ sao? Một tên tay cầm trường thương tóc quan nữ tử. Đi tới Lạc Phi trước mặt. Khí thế hùng hổ dọa người nói. Là tên kia gọi Ngô Đà Đà nữ tử. Trước đó ở vừa lúc đi vào, cùng Lạc Phi tỉ thí một trận, Lạc Phi nắm đao, sững sờ tại nguyên chỗ, trong tim nói thầm, chỉ là một cái phân thân sao? Vậy chân chính, đột nhiên, trong đầu hắn cái kia đạo dập tắt định vị ánh sáng. Xuất hiện lần nữa, cơ hồ cùng hắn chồng lên. Tiểu tử, cha hỏi ngươi đâu? Ngô Đà Đà gặp hắn lờ đi chính mình, lập tức sầm mặt lại. Trường thương trong tay ông, một tiếng, đến ở cổ họng của hắn. Cẩn thận, Lạc Phi đột nhiên gấp quát một tiếng. Bóng người lóe lên, nhanh chóng lui lại. Oanh, không đợi mọi người kịp phản ứng. Hắn vừa mới đứng yên địa phương đột nhiên bùn đất phấn khởi. Từ lòng đất nhảy lên ra một cái quái vật khổng lồ. Miệng to như chậu máu đột nhiên khẽ hấp. Lại trực tiếp đem trước mặt Ngô Đà Đà hút vào trong miệng. Một ngụm nuốt xuống, Ngô Đà Đà liền thét lên cũng không kịp phát ra. Trong nháy mắt chết oan chết uổng. Đà Đà, những người khác gặp này, đều là quá sợ hãi. Lúc này, ánh mắt của mọi người, mới nhìn về phía trước mắt quái vật khổng lồ. Lại một cái ma khuyển. Cùng lúc trước cái kia ma khuyển bộ dáng không cũng không khác biệt gì. Chỉ là hình thể càng lớn, xem ra càng thêm âm u đáng sợ. Tinh hồng hai mắt phảng phất có một loại tới từ địa ngục âm lãnh. Khiến người ta không rét mà run. Giết nó. Vì Đà Đà báo thù. Một tên người nam tử cao giận quát một tiếng. Tay cầm bảo kiếm. Chặt chém mà đi. Một vòng trướng mắt kiếm mang. Như giải lụa hướng về kia chỉ càng lớn ma khuyển hát vẫy mà đi. Ma khuyển không có né tránh. Ánh mắt âm lãnh nhìn về phía hắn. Tới một bước. Đột nhiên vượt qua cái kia mảnh kiếm mang, xuất hiện ở tên kia người nam tử cao trước mặt, miệng há ra, két một tiếng, cắn một cái nát đầu của hắn. Lập tức, đem hắn cả thân thể nuốt vào. Toàn bộ quá trình, thậm chí không đến một giây. Đừng nói tên kia người nam tử cao chưa kịp phản ứng. Những người khác, cũng chưa kịp phản ứng. Thẳng đến người nam tử cao bị nuốt vào về sau. Mọi người mới đột nhiên bừng tỉnh, đều là sắc mặt đại biến, tâm kinh đảm hàn, cái này ma khuyển tốc độ cùng thực lực, quả thực đáng sợ, đi mau, thân là đội trưởng thượng quan tử, sắc mặt khó coi vô cùng, lập tức liền muốn mang theo còn lại bốn người chạy trốn. Oanh, mặt đất đột nhiên chấn động, cửa động nham thạch lăn lăn xuống, trong nháy mắt ngăn chặn đường ra, đồng thời... Hang động bốn phía vách tường bắt đầu nứt ra, xuất hiện từng đạo vết nứt. Cả tòa hang động, cả ngọn núi, tựa hồ cũng tại kịch liệt lay động. Mọi người đứng không vững, ào ào ngã xuống đất nhấp nhô. Lạc Phi lướt đến Mộ Thiên Tuyết bên người. Trong tay hổ phách chi nhận quang mang lóe lên, cắm vào mặt đất, một tay chăm chú cầm đao, một tay ôm lấy nàng. Phong La ngã lăn xuống đất, ôm lấy chân của hắn. Chấn động kéo dài hơn một phút đồng hồ, mới dần dần ngừng lại. Trong động quật khắp nơi đều là rơi xuống hòn đá. Bốn phía vách tường vỡ tan đổ sụp, lộ ra hai đầu đen nhánh đường đi sâu thăm thẳm. Thượng quan tử nhìn về phía cái kia hai cái lối đi, lập tức từ dưới đất đứng lên nói, đi. Nhưng đúng vào lúc này, một cỗ to lớn hấp lực đột nhiên bao phủ lại toàn thân của bọn hắn. Bọn họ bắt đầu chậm rãi lui lại, hướng về kia chỉ ma khuyển mở ra miệng to như chậu máu bên trong thối lui. Năm người dùng võ khí cụ trụ chỗ, liều mạng trèo trống. Hô, hai cỗ gió xoáy đồng thời xuất hiện, ngang ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Trong nháy mắt cắt đứt cái kia cỗ đáng sợ hấp xả chi lực. Lạc Phi cùng Phong La đồng thời xuất thủ. Hiu, hiu, hiu, Mộ Thiên tiết mưa tên, như là cỗ sao chổi rơi xuống. Ma khuyển khép lại miệng, không nhìn lít nha lít nhít mưa tên. Hai đầu lông mày hồng liên lóe lên, bắn ra một đạo hồng mang, hướng về Mộ Thiên tiết tật bắn đi. Mộ Thiên tiết trong tay cung trước người vạch một cái, một mặt quang thuẫn xuất hiện. Phốc, quang thuẫn trong nháy mắt bị bắn thủng. Cái kia đạo hồng mang dư thế chưa suy, bắn về phía ngực của nàng. May mắn nàng phản ứng kịp thời, ở vạch ra quang thuẫn một cái chớp mắt mí, đã tránh ra. Cái kia đạo hồng mang cùng nàng thác thân mà qua, đánh vào phía sau trên vách đá. Tại thạch bích trên bắn ra một cái sâu hắc động không thấy đáy, biến mất không thấy gì nữa. Bạch, Lạc Phi trực tiếp hướng về kia chỉ ma khuyển xông tới. Người khác có thể chạy trốn, hắn không thể trốn. Cái này ma khuyển cũng là hắn lần này mục đích tới nơi này. Cơn lốc quét lấy đao mang, gào thét mà đi. Thế nhưng chỉ ma khuyển vậy mà không nhìn những công kích này. Bóng người lóe lên, xuất hiện ở trước mặt hắn. Tốc độ nhanh như quỷ mị, lập tức đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, nuốt hướng về phía hắn. Một cỗ kinh khủng hấp xả chi lực, trong nháy mắt bao phủ lại toàn thân của hắn. Xoạt, một mặt hồng sắc quang thuẫn đột nhiên bảo hộ ở trước người hắn, ngăn cách cái kia cỗ hấp xả chi lực. Hắn bóng người lóe lên, lui lại mà đi. Cạch, ma khuyển miệng to như chậu máu đột nhiên khép lại, cắn cái không, lập tức bóng người đột nhiên biến mất. Lạc Phi đột nhiên một đao hướng về sau lưng chém tới. Bóng người lóe lên, xuất hiện ở hơn 10 mét bên ngoài trong góc, mà ở hắn vừa mới đứng yên địa phương, đầu kia ma khuyển lại cắn một cái không. Mọi người cùng nhau xông lên. Thượng quan tử bảo kiếm trong tay vung lên, xông tới. Cái kia hai đầu từ đổ sụp vách tường đằng sau lộ ra thông đạo, bị thiêu đốt hỏa diễm bắt đầu phong tỏa. Bọn họ đã không đường có thể trốn, chỉ có liều mạng một trận chiến mới có hy vọng. Còn thừa bốn người đều là huy động võ khí xông tới. Mộ Thiên tiết tiễn, Phong La gió đều là thả không ngừng. Thế mà cái này ma khuyển thực lực phi thường cường đại, đối với những công kích kia không nhìn thẳng. Xuất hiện lần nữa một tên nam tử tóc vàng trước mặt, một ngụm đem hắn nuốt vào. Ngắn ngủi một hồi thời gian, Thiên Mã đội thì tổn thất ba tên thành viên. Thượng quan tử vừa sợ vừa giận, bảo kiếm trong tay ông một tiếng biến đỏ thẫm, đột nhiên vung chém ra một đầu màu đỏ cự mãng. Còn thừa ba tên thành viên cũng đều thi thần thông. Ma khuyển đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, vậy mà trực tiếp đem những công kích này toàn bộ hút vào trong bụng. Lập tức bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người nhất thời kinh hãi nhìn quanh. Mộ Thiên tiết chính kéo căng trong tay dây cung cảnh giác lúc, sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại hấp xả chi lực. Lập tức, một trương miệng to như chậu máu lặng yên không một tiếng động từ đỉnh đầu xuất hiện, cắn một cái hướng về phía nàng. Mộ Thiên tiết biến sắc, muốn né tránh mà ra, cũng đã không thể động đậy. Đúng vào lúc này, một đôi tay từ sâu trong lòng đất bắt mắt cá chân nàng. Bá, một tiếng đem nàng kéo vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Ma khuyển lần nữa cắn cái không. Lạc Phi ôm lấy Mộ Thiên tuyết, ở hơn 10 mét bên ngoài nơi hẻo lánh xuất hiện. Trong tay hổ phách chi nhận đột nhiên, xì xì, xuất hiện mấy đầu lôi điện. Lập tức, chặt chém mà ra, chảm ma chi lôi, oanh, một tiếng oanh minh, lôi xà loạn vũ, trong nháy mắt đem đầu kia ma khuyển bao phủ ở bên trong. Ma khuyển trên thân hắc sắc quang mang, lập tức bị đánh tan mà ra. Thượng quan tử cùng thành viên khác, đều là thừa cơ vung động vũ khí trong tay. Công tới, ma khuyển đột nhiên đột phá lôi điện, vọt ra, nhất chảo đẩy ra thượng quan tử vung chảm mà ra màu đỏ cự mãng. Cái kia to lớn móng vuốt bay ra một cái chảo ấn. Lại, phanh, một tiếng đánh vào trên mặt của nàng. Thượng quan tử tại chỗ bị chụp bay ra ngoài. Đợi nàng từ dưới đất bò dậy lúc, mới phát hiện mình nửa bên gò má, lại bị chụp nát nhừ. Đau đớn kịch liệt đánh tới. Nàng mặt mũi tràn đầy máu tươi. Bộ dáng xem ra có chút dữ tợn. Xúc sinh, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Bị hủy dung thượng quan tử, không chỉ có không có kinh sợ lùi bước, ngược lại càng thêm phẫn nộ dũng cảm. Lần nữa xông tới, ma khuyển không nhìn nàng. Bóng người lóe lên, nhào về phía Lạc Phi. Lạc Phi nắm hổ phách, đem nó dẫn hướng một góc khác. Ở nó vung chảo đánh tới lúc, vừa muốn thi triển thổ hành thuật chui xuống mặt đất. Ma khuyển đột nhiên gào rú một tiếng, dường như ma chú đồng dạng. Toàn bộ hang động mặt đất hắc mang lóe lên, xuất hiện một tầng hắc sắc quang mang. Lạc Phi thổ hành thuật vậy mà trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Bạch, đao chi kết giới. Hắn huy động hổ phách, trước người vạch một cái. Một mặt màu đỏ hộ thuẫn xuất hiện. Đồng thời, đầu ngón tay quang mang lóe lên. Hắn đột nhiên nghiêng bay ra ngoài, bay về phía đỉnh động. Ma khuyển nhất chảo phá vỡ kết giới, đột nhiên nhảy lên. Lần nữa truy hướng về phía hắn, hai đầu lông mày hồng liên lấp lóe, hồng mang, suy suy suy, phun ra. Lạc Phi thu hồi tơ nhện, nhanh chóng tránh né. Đúng vào lúc này, một cái to lớn màu đen chảo ảnh đột nhiên ở phía sau hắn xuất hiện. Phanh, một tiếng đánh vào phía sau lưng của hắn trên. Trực tiếp đem hắn chụp bay ra ngoài. Thượng quan tử cùng những người khác, đều là ở tiếp tục công kích. Lạc Phi bị nhanh chóng chạy đến Mộ Thiên Tuyết tiếp ở trong ngực. Phía sau lưng lập tức truyền đến đau đớn một hồi. Mộ Thiên Tuyết nhất định mắt nhìn đi. Hắn phía sau lưng quần áo vỡ nát. Máu thịt be bét, máu tươi chảy đầm đìa. Lập tức biến sắc, cuống quýt xuất ra cái kia bình hắn cho thuốc trị thương. Nhanh chóng bôi lên ở phía sau lưng của hắn trên. Lạc Phi chịu đựng kịch liệt đau nhức, nhìn lấy chiến trường. Nếu không phải hắn vừa tốt hướng về phía trước né tránh, lại rất nhiều mấy điểm kháng kích đả lực, đoán chừng xương cốt cùng nội tạng đều bị đập nát. Cái này ma khuyển thực lực, vậy mà như thế khủng bố. Cái này nhiều người, nhiều như vậy kỹ năng, nó lại lông tóc không tổn hao gì. Hệ thống đưa tặng lâm thời kỹ năng thổ hành thuật đã vô dụng. Đao chi kết giới cùng chảm ma chi lôi, tựa hồ tác dụng cũng không lớn. Vậy phải làm sao bây giờ? Phốc, ma khuyển hai đầu lông mày hồng mang, bắt đầu ở toàn bộ hang động bắn loạn. Lại một tên thiếu nữ tóc vàng bị bắn thủng đầu, bị mất mạng tại chỗ. Thiên mã đội người, bây giờ tăng thêm thụ thương đội trưởng thượng quan tử, cũng chỉ còn lại có ba người. Phong La bởi vì thân thể không có khôi phục, gặp ma khuyển lợi hại như thế, nơi nào còn dám tiến lên. Đành phải trốn ở trong góc tối giả chết. Ma khuyển tốc độ quá nhanh. Vừa mới nếu không phải Lạc Phi thời khắc cảnh giác cùng bảo hộ, ban trưởng đã bị giết. Tiếp tục như vậy nữa, sau cùng tất cả mọi người sẽ nguyên một đám chết đi. Bao quát hắn, liều mạng. Hắn đột nhiên từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một viên cuối cùng ma tinh. Ở phía sau cọng nhiễm phải máu tươi, đặt ở hổ phách chi nhận trên lưỡi đao. Ông. Đao nhận ong ong, ma tinh trong nháy mắt bị hút thu vào. Đao nhận khe vẫn không có biến. Nhưng Lạc Phi đột nhiên cảm giác đao trong tay đang nhảy nhót. Không phải thân đao đang nhảy nhót, mà chính là trong đao một cái đồ vật. Khiêu động tần suất cùng cảm giác, lại cùng trái tim một dạng. Bạch, đao mang lấp lóe, hắn bóng người lóe lên. Xông tới, đao trong tay lưỡi đao. Lại bắt đầu biến lớn.